Hơn nữa, trước khi tôi ngủ, lúc đắp chăn rõ ràng là chiếc chăn mỏng mà nhà xe chuẩn bị cho hành khách mà. Những điều này, tôi nhớ rất rõ, không chệch vào đâu được. Nhưng rất nhanh, cô gái giường dưới kéo chiếc chăn ra, sợ hãi vứt sang một bên, cả người đứng không vững nữa, mông ngồi hẳn xuống, chỉ vào chiếc chăn. Máu, máu, người khác cũng nhìn thấy. Nhìn qua biểu hiện của người khác tôi cũng hiểu ra, đây chính là chiếc chăn thấm máu mà tôi mang ra. Nhưng tại sao nó không ở trong thùng rác mà lại ở trên xe? Lúc này, một người đàn ông chen lên phía trên, hỏi cô gái kia. Cô thấy cái gì? Quỷ, một nữ quỷ, trông như thế nào, chỉ có nửa thân dưới. Tôi đã nhìn thấy, cô cũng đã nhìn thấy. Cô ta, đúng vậy không? Người đàn ông đó kích động tóm lấy cô gái đó, hỏi. Cô gái đó ngây ra, anh nói vậy là ý gì? Người đàn ông đó nói, tối nay tôi đã thấy nữ quỷ đó không chỉ một lần đâu. Lúc đầu tôi tưởng đó là do ảo giác nhưng xe chạy cả buổi tối, nhưng mãi vẫn loanh quanh ở cổng của từ gia trại, mỗi lần xe quay lại từ gia trại tôi đều nhìn thấy con nữ quỷ đó đấy. Lúc mới đầu, nó chỉ bò dưới đất tôi cũng chỉ nghĩ cô ta đi lại khó khăn, còn nghĩ rằng, muốn xuống xe đỡ cô ta một tay, nhưng nhớ đến lời dặn khi mới vào nghề, sư phụ dẫn dắt tôi có nói với tôi, khi lái xe đường dài về đêm, bất kể là nhìn thấy bên đường có ai muốn đi nhờ xe, đều không được vì người đó mà dừng xe, càng không thể để người đó lên xe. Lần đầu tôi gặp phải chuyện này, suýt nữa thì lật cả xe. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi còn tưởng mỗi mình tôi có thể nhìn thấy người đàn bà con nửa thân đó, không ngờ cô cũng nhìn thấy. Hóa ra người đàn ông đó là lái xe ông ta qua tìm người giường dưới tôi, là đến tìm người đồng điệu đây rồi. Cô cũng nhìn thấy. Lúc này tôi từ giường trên bước xuống, cô gái đó chỉ tay vào tôi nói. Chiếc chăn này là do cô ta vứt xuống. Chốc lát tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Cách chương.